pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 547 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 25. Đệ Nhị Càng, nói câu thiệt tình lời nói, tiến hành đến giờ phút này khi, vẫn luôn ngưng trọng đến không hòa tan được không khí tài lược thấy lung lay. Tham dự hội nghị giả đều dấn thân vào đến thảo luận chung đi. Không phải đại triều hội, hơn hẳn đại triều hội, MMPA, thật tưởng lâm triều đâu. Bị người việc binh đao tương hướng Sở Dịch có điểm muốn mắng nương. Hắn không lộ thanh sắc nhớ kỹ kia mấy cái phản đối đến đặc biệt hăng hái đại thần. Đứng nói chuyện không eo đau, xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại, cảm tình bị bắt cóc phiếu thịt không phải ngươi. Nếu không ngươi y lại đây, ta đi xuống ta thay đổi vị trí. Lão tử khẳng định so ngươi thảo luận còn nhiệt liệt. Vạn, từ từ đọc sách www.utxt.vip. Một vị nào đại ca cảm xúc khẩn trương dưới Parkinson tổng hợp chứng phạm vào thuộc hạ tiếp theo run run. Hắn Sở Dịch đã có thể thật sự long ngự tân thiên. Còn không phải là cắt một khối địa phương sao? Là cắt chấm, lại không phải cắt của các ngươi. Kích động cái gì kính nhi? Sở Dịch hiện tại chính là nghĩ nắm chặt đem trước mắt sự tình giải quyết. Dùng xa ở Nam Cương Kính Châu đổi một con nằm sấp tại bên người như hổ rình mồi mãnh thú rời xa. Sở Dịch cảm thấy hắn phi thường vui. Trình Đạo Lâm cũng có chút ngốc. Này giúp các đại thần có phải hay không sắp ra cửa thời điểm đầu bị môn cấp gáp. Hoặc là đồng ý, hoặc là không đồng ý. Không đồng ý lấy ra cái chương trình tới. Đây là thiệt tình đàm phán thái độ. Kết quả đối phương chính là một cái kính nhảy chân các loại thần phản đối thần cũng phản đối. Hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới. Ta có thể hay không đừng nháo. Hảo hảo cung biến a. Mắt thấy chúng đại thần thảo luận nội dung đã càng ngày càng chạy thiên. Căn bản không ai cứu bãi. Sở Dịch đành phải ho khan một tiếng. Nói, Trình Đạo Lâm, người ăn uống khó tránh khỏi lớn điểm. Há mồm liền phải chẫm Nam Cương Minh Châu là tuyệt đối làm không được. Ngươi thả đổi cái địa phương chẫm nhìn xem mơ siêu Trình Đạo Lâm thiếu chút nữa không khóc. Vẫn là Hoàng đế thượng nói. Hắn chạy nhanh giả làm chẳng lẽ. Này, bên cạnh một cái phụ tá tiếp lời nói. Bằng không đều thối lui một bước. Thỉnh Hoàng thượng đem huyền thuyền đảo bỏ những thứ yêu thích cũng thành kỳ thật đây mới là bọn. Họ chân chính mục đích. Lùi mà cầu tiếp theo, hai bên đều tương đối có thể tiếp thu, chúng đại thần lúc này có phản đối cũng có tiếp thu. Vẫn như cũ lộn xộn, Sở Dịch đã không có dũng khí lại nét mực đi xuống. Nói thực ra, kỳ thật hắn cùng khởi điểm mỗ xuẩn cha tác giả giống nhau. Trong xương cốt đều là cái túng bao, lúc này Sở Dịch, chấn định tự nhiên kia đều là giả vờ, bởi vì quá phận khẩn trương. Hắn cả người đều ở hơi hơi phát run, nhìn mặt trong mặt ngoài đã đều có, Sở Dịch cảm thấy chính mình thật sự chịu đựng không nổi. Há mồm nói, chậm chuẩn, mặt sau cái kia tự còn không có xuất khẩu, một con sắc bén tụ tiễn tự kiềm chế vệ trong quân lao ra. Phốc một tiếng chui vào đột nhiên không kịp phòng ngừa Sở Dịch ngực. Này cả kinh biến lệnh đến Càn An Điện trước vốn đang cãi cọ ồn ào giống như chợ bán thức ăn đàm. Phán hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Trầm rơi có thể nghe. Hoàng thượng, Trình lão tặc giết hoàng thượng. Cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng kêu lên tiếng tới. Sở Dịch dùng tay che lại ngực chung mũi tên vị trí. Vẫn không tin đây là thật sự. Cư nhiên có người giết hắn. Hắn đã đáp ứng Trình Đạo Lâm điều kiện a. Vì cái gì ở ngay lúc này giết hắn? Trình Đạo Lâm nháy mắt sắc mặt một mảnh trắng bệch. Xong rồi, mẹ nó là ai như vậy tổn hại? Đây là muốn đem hắn hố ra phân tới tiết tấu a. Sớm không giết, vãn không giết, Sở Dịch bên này mắt thấy đã muốn ứng thừa xuống dưới hắn điều kiện. Bọn họ tuy rằng cung biến thất bại. Nhưng là hoàn toàn có thể bằng vào thiên nhiên ưu thế ở huyền thuyền đảo tự lập vì vương. Từ đây cùng Sở Quốc một thủy chi cách, lẫn nhau không liên quan. Nhưng mà hắn thuận lợi chạy ra sinh thiên mộng đẹp nháy mắt bị này một chi tụ tiễn đánh đến phá. thành mảnh nhỏ, ra tay tuyệt đối không phải người của hắn. Chẳng những không phải người của hắn, kia hẳn là hắn địch nhân. Rất sớm thời điểm, Trình Đạo Lâm trong lòng liền có loại vi diệu cảm giác. Tựa hồ có một con vô hình bàn tay to, lặng lẽ khảy cốt chuyện hướng đi, làm cho cả sự tình càng ngày càng thoát ra hắn khống chế ở ngoài. Chính là mặc kệ như thế nào cha, hắn đều tìm không ra này chỉ đáng giận phía sau màn tay. Trình Đạo Lâm đã không có thời gian lại đi cân nhắc rốt cuộc là ai âm hắn. Đem Lãnh Thục Phi mang lại đây. Trình Đạo Lâm trong tiếng hét vang mang theo không tự giác run rẩy. Giờ khắc này hắn mới thật sự luống cuống. Đã không có hoàng đế này nói bùa hộ mệnh. Hắn không xác định Lãnh Thục Phi có hay không làm Lãnh gia ném chuột sợ vỡ đồ phân lượng. Nếu là Lãnh gia người hoàn toàn không màng Lãnh Ký Du chết sống. Như vậy hắn đem mất đi sở hữu dựa vào, kẻ hèn 6.000 cấm vệ quân ở ngũ quân doanh trong mắt quả thực quá không đủ xem mơ siêu kế tiếp phát. Sinh một màn, càng là lệnh Trình Đạo Lâm can đảm đều hàn, chỉ thấy vẫn luôn đều rất phối hợp bọn họ Lãnh Ký Du cùng với bên người 5 cái cung nữ. Thế nhưng ra tay như điện, không cần thiết một lát, thế nhưng đem vây khốn các nàng 20 người tới tất cả đều phóng đảo. Thuận lợi thoát ra bọn họ khống chế, các triều thần nhìn thượng một giây còn nũng nịu 6 cái Mỹ kiều Nga nháy mắt biến thân mẫu dạ xoa. Này hung tàn trình độ quả thực cân quắc không nhường tu Mỹ. Mọi người lại nhìn một cái giống như sát thần giống nhau Lãnh Mục. Tức khắc cảm giác Lãnh Ký Du quả nhiên ấu thừa đình huấn. Gia giáo thật sự quá hảo. Rất nhiều người đều trong nháy mắt này đem Lãnh gia từ liên hôn đối tượng nội loại bỏ. Thông ra hung tàn a, Trình Đạo Lâm tâm một mảnh lạnh băng, dư lại những cái đó phi tần không có một cái có tư cách trở thành chế hành Lãnh gia người. Cấm vệ quân tổng vệ trưởng mắt thấy đại thế đã mất, như cũ phải làm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đem trong tay trường đao vung lên, cao giọng hô, việc đã đến nước này, các huynh đệ, mở một đường máu lao ra đi, sát, sát một cái đủ. Sát hai cái kiếm một cái, Lâm Tịch vỗ tay đoạt lấy bên cạnh một cái ngũ quân doanh binh lính trong tay cung nỏ. Lưu loát cài tên, nhắm chuẩn, vèo, một tiếng, mũi tên nhọn mang theo phá phong tiếng động hung hăng đinh tiến tổng vệ trưởng hai hàng lông mày. Chi gian, Lãnh Kình Phong yên lặng nhìn thoáng qua vô cùng biêu hãn muội muội. Tổng vệ trưởng đến chết cũng không tin, như vậy một chiêu y thế ngập trời. Nhanh như tia chớp mũi tên, cư nhiên là một cái đàn bà bắn ra tới. Hắn ngưỡng mặt ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, lần này giết gà dọa khỉ khởi đến tuyệt hảo tác dụng. Lâm Tịch trong đám người kia mà ra, cao giọng nói, cấm vệ quân nghe hảo, bổn cung biết các ngươi cũng không phải thật sự cùng trình tạc một đàng. Chính là bị tổng vệ che giấu không thể không phản, bổn cung quý vì một quốc gia hoàng hậu. Lấy hoàng gia cùng Lãnh gia vinh dự thề, chỉ cần chịu tước vũ khí đầu hàng giả, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Tịch này phiên lời vừa ra khỏi miệng, cấm vệ quân rất nhiều người đã huy khởi vũ khí không khỏi thả xuống dưới. Lâm Tịch chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu ngũ quân doanh người, các ngươi xác định lấy kẻ hèn 6.000 người binh lực. Có thể có cá lọt lưới lao ra đi sao? Trình lão tạc mưu nghịch, bằng chứng như núi, hoàng thượng anh minh cơ trí, đã đem chi hạp tộc tiêu diệt, hắn là một người ăn no cả nhà không đói bụng, mà các ngươi đâu, liền tính các ngươi may mắn chạy thoát, các ngươi trong kinh cha mẹ các huynh đệ đâu, thê tử hài nhi đâu, các ngươi nhẫn tâm làm cho bọn họ vì các ngươi nhất thời không bắt bẻ. Lầm thượng tạc thuyền mà lưng đeo thiên cổ bêu danh sao? Lời này là thật thật nói đến mọi người trong lòng, Trình lão tặc đã hai bàn tay trắng, vô vướng bận, tự nhiên tùy tiện lăn lộn, chính là bọn họ đâu. Huống hồ hoàng hậu nương nương cũng chưa nói sai, bọn họ thật là không thể hiểu được bị điều đến phụng trước điện đi. Sau đó tổng vệ cùng phó tổng vệ liền áp vạn tuế ra ra tới. Bọn họ trừ bỏ đi theo cùng nhau còn có thể có khác đường đi sao? Trong đám người có người hỏi, hoàng hậu nương nương nói có thật không? tuyệt đối không giết ta chờ. Hơn nữa sẽ không tội liên đới tộc nhân. Không chờ Lâm Tịch nói chuyện, Lãnh Mục nói, tự nhiên thật sự, hiện tại vạn tuế gia sinh tử chưa biết, thần chờ duy hoàng hậu nương nương chi mệnh là từ. Tiếng nói vừa dứt, thương lang lang, một trận kim loại rơi xuống đất thanh âm. Nhìn đến quỷ sát một mảnh cấm vệ quân cùng đầy đất các loại vũ khí. Trình Đạo Lâm trước mắt tối sầm, siêu hắn đột nhiên hình như có sở ngộ. Hốc mắt muốn nứt ra nhìn Lãnh Mục, lão thất phu, nguyên lai là các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.